Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, cảnh Nhu đem đầu hướng gối đầu chôn chôn, ngượng ngùng làm Kinh Kinh Dương thấy trên mặt nàng hồng chiều. Đồng thời thấp thấp mà bằng phẳng chính mình hô hấp, bệnh viện là nơi công cộng, ta muốn tới thì tới, Kinh Kinh Dương làm lơ Hoắc Bắc Thần. Đem trong tay để mấy cái giấy túi phóng tới trên bàn. Cảnh Nhu, ta cho ngươi mua vài món quần áo, đều là phía sau lưng khai, người ăn mặc tương đối phương tiện, cảm ơn ngươi, ta một hồi đem tiền chuyển cho ngươi. Cảnh Nhu chỉ lộ một con mắt ở bên ngoài. Nàng nhìn, cảm kích nói, không cần ngươi chuyển, ta tới chuyển, bao nhiêu tiền, tính, cho ngươi cái số nguyên. Hoắc Bắc Thần một tay thao tác, lập tức chuyển tiền cấp Kinh Kinh Dương. Giống như nhiều một giây đồng hồ đều chiếm người tiện nghi dường như. Kinh Kinh Dương di động vang lên nhắc nhở âm. Hắn vừa thấy, 1 vạn trình, hắn là mông vẫn là đôi mắt quá độc, như thế nào liền biết này vài món quần áo thêm lên 9.000 nhiều. Kinh Kinh Dương ý vị thâm trường mà ngó hắn liếc mắt một cái. Không điểm tiếp thu, người tiếp a, khách khí cái gì, Hoắc Bắc Thần đi tới. Không khỏi phân trần thế hắn điểm money tưởng cấp Cảnh Nhu mua quần áo. Không có cửa đâu, muốn từ thứ này trên tay cướp đi Cảnh Nhu. Thật đúng là không phải một việc dễ dàng. Kinh Kinh Dương nghiến răng, đầu tiên đến cùng hắn giống nhau không ra không mặt mũi. Kinh Kinh Dương hít một hơi, không nghĩ thừa nhận chính mình bại một trận. Ngược lại hỏi Hoắc Bắc Thần, bá phụ bá mẫu đâu? Mấy ngày nay Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai mỗi ngày ở chỗ này thủ. Không biết còn tưởng rằng bị thương chính là bọn họ thân khuê nữ. Liên quan mà Hoắc Dương hai nhà thân thích có bằng hữu có chút đã biết chuyện này. Tất cả đều gấp trở về thăm, bởi vì hai vợ chồng mỗi ngày ở bệnh viện, những người đó cũng chỉ có thể trực tiếp hướng bệnh viện chạy. Này phòng bệnh vẫn luôn thực náo nhiệt. Cảnh Nhu hai ngày này cư nhiên cũng đem Hoắc Bắc Thần ra thân thích thấy cái thất thất bát bát. Trực hệ liền kém gạt Hoắc lão gia tử cùng Hoắc lão thái thái không gặp. Ta ngại bọn họ ở chỗ này việc nhiều, Cảnh Nhu cũng không có gì đại sự, làm cho bọn họ nên làm gì đi. Cảnh Nhu sửng sốt. Nàng còn tưởng rằng bọn họ đi ra ngoài có việc đi. Kia nếu không ở, nàng nghẹn vài thiên sự tình. Muốn hay không hỏi một chút Hoắc Bắc Thần, hắn cái này trạng thái, không giống như là biết, đừng nói, Đại Nhu đánh gãy nàng, vì cái gì, nếu ngươi tưởng cùng Hoắc Bắc Thần hảo hảo mà quá cả đời này, coi như làm cái gì cũng không biết, ta trong thế giới, bá mẫu ăn Tết thời điểm, sắp sửa đổi di chúc sự tình nói cho Dương Thụ. Vì thế Dương Thụ Dương Tĩnh Vũ liền kế hoạch bắt cóc án. Cho nên bá phụ bá mẫu nếu đột nhiên tử vong, cũng muốn chờ đến năm sau. Khi đó, không ai sẽ đem chuyện này theo chân bọn họ chết liên hệ ở bên nhau. Người cũng không cần nói cho Hoắc Bắc Thần, ngươi là nói. Nếu chúng ta phỏng đoán đến không sai, Hoắc Bắc Thần cùng cha mẹ ở chung, vẫn còn thừa nửa năm. Lại hoặc là, bá phụ bá mẫu sẽ đột nhiên một ngày nào đó lặng lẽ chết cũng nói không chừng. Đều lúc này, ngươi còn không cho ta nói. Đại Nhu trầm mặc một lát, chậm rãi nói, đây là duy nhất biện pháp. Ngươi nói ra, chính là ngươi cùng Hoắc Bắc Thần chung kết bắt đầu. Cảnh Nhu trong lòng một cái lộp bộp. Vì cái gì nói như vậy? Cảnh Nhu biết, mặc dù Hoắc Bắc Thần vì người tình đầu vứt bỏ nàng, làm nàng phá thai sự tình là giả, nhưng có một việc là thật sự, nàng cùng Hoắc Bắc Thần chia tay. Như vậy, liền nhất định có cái chân chính lý do. Đại Nhu trầm mặc, Hoắc Bắc Thần hắn hiển nhiên không biết chuyện này. Nếu ta không nói cho hắn, không được, ta nhất định đến nói cho hắn. Cảnh Nhu tâm độn độn đau, nàng có thể dự kiến Hoắc Bắc Thần sẽ thương tâm khổ sở. Nhưng là không nói nói, này quý giá nửa năm thời gian, Hoắc Bắc Thần có lẽ sẽ bỏ qua. Hắn có lẽ chỉ cho rằng này nửa năm là từ tư nhân sinh lộ bé nhỏ không đáng kể một đoạn. Ai lại sẽ biết là cùng cha mẹ ở chung cuối cùng nửa năm đâu. Hắn nếu bỏ lỡ, có lẽ sẽ ôm hám cả đời nha. Cảnh Nhu nói, ta cần thiết đến nói. Ngươi nói, nhân thể tất cùng Hoắc Bắc Thần chia tay. Đại Nhu tuyệt quyết địa đạo, lần này ta tuyệt không lừa ngươi. Cảnh Nhu chăn mỏng hạ tay cầm thanh quyền, nàng đột nhiên hô, Hoắc Bắc Thần, a, Hoắc Bắc Thần lập tức quay đầu, làm sao vậy, không thoải mái, ta hỏi ngươi, tương lai ngươi theo như ngươi nói chút cái gì, chúng ta là cái gì quan hệ, ngươi là lão bà của ta a, cái gì quan hệ, còn có thể có cái gì quan hệ, hắn chính là trở về ngăn cản Dương Thụ cùng Dương Tĩnh Vũ xâm chiếm nhà ta tài sản. Không mặt khác, đúng rồi, hắn nói chúng ta tốt nghiệp về sau liền sẽ kết hôn. Ngươi nói chúng ta muốn hay không hiện tại liền đi đem kết hôn tính. Kinh Kinh Dương trợn mắt há hốc mồm, hắn duỗi tay đáp thượng Hoắc Bắc Thần bả vai, ngoài cười nhưng trong không cười. Anh em, ngươi lấy sai kịch bản đi. Cảnh Nhu con mắt sáng cũng chừng lớn. Này, như thế nào một cái bi kịch một cái hài kịch đâu? Một tuồng kịch không thể có hai cái nội hạch nha. Ta lấy sai cái gì kịch bản? Hoắc Bắc Thần âm chắc chắc nhìn Kinh Kinh Dương. Hắn chính là ghen ghét. Kinh Kinh Dương, tương lai ngươi lại là nói như thế nào? Tương lai ta nói, ngươi là của ta vị hôn thê. Ngươi nằm mơ đi, mới nổi lên cái đầu. Hoắc Bắc Thần liền vô tình đánh gãy hắn. Cảnh Nhu là lão bà của ta, là vị hôn thê của ta. Ngươi cùng nàng chia tay, biên. Ngươi lại biên. Hoắc Bắc Thần chừng hắn. Ngươi đều ở chỗ này. Mẹ nó ngươi còn muốn mặt không? Cảnh Nhu là hắn vị hôn thê. Mệt hắn nói được xuất khẩu. Kinh Kinh Dương sắc mặt tối tăm. Ai không biết xấu hổ. Ngươi cùng Cảnh Nhu chia tay. Hiện tại còn dõng dạc nói nàng là lão bà ngươi, mẹ nó hiện tại cùng tương lai đều không biết xấu hổ. Ai cùng nàng chia tay? Ta vì cái gì cùng nàng chia tay? Hoắc Bắc Thần thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn ở kể chuyện xưa sao? Trên dưới môi một chạm vào liền ra tới. Hắn có thể tạo hắn. Bịa đặt, nga, đối, ngươi không phải cùng nàng chia tay. Kinh Kinh Dương gợn sóng bất kinh mà đầy đầy mắt kính. Ngươi là bị nàng quăng a? Cái này liền Cảnh Nhu cũng giật mình. Là nàng, là Đại Nhu quăng Hoắc Bắc Thần. Nàng không phải, ai hắn sao? Cảnh Nhu, Hoắc Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi chuyển hướng Cảnh Nhu. Cảnh Nhu luống cuống, ta không biết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cảnh Nhu hỏi Đại Nhu. Đại Nhu giả chết không đáp lại. Hoắc Bắc Thần lại chuyển hướng Kinh Kinh Dương. Hiện tại đương nhiên không biết. Là về sau sự Kinh Kinh Dương định liệu trước. Hoắc Bắc Thần cười lạnh, người ý tứ chính là Cảnh Nhu coi trọng ngươi đem ta quăng bái, không? Nàng ném ngươi ở phía trước, coi trọng ta ở phía sau. Kinh Kinh Dương tạm dừng một chút. Nga, tương lai ta còn nói. Chuyện này nháo đến rất đại. Cả nước nhân dân đều biết tình huống như thế nào. Cả nước đều biết là Đại Nhu quăng Hoắc Bắc Thần. Hết chương.